Bà xã, anh chỉ thương em. Chương 89, cái người này cối xay người vật nhỏ, 3000. Góc truyện audio.com. Ừm, bên ngoài, có người bên ngoài. Lương Chân Chân khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, thở gấp ra tiếng, cô sợ bị vạch trần ở trước mặt người ngoài, làm cho cô mất hết lòng tự trọng trong một đêm. Nếu như vậy, cô còn có can đảm để ở lại thành phố này sao? Đằng Cẩn Tư cũng nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, hiểu được con mèo hoang đang sợ hãi, cảm thấy cơ thể mảnh mai trong ngực anh đang run rẩy như lá rụng trong gió. Sự dịu dàng sâu trong đáy lòng không cách nào ức chế lan tràn ra, đôi môi ấm áp cúi sát vành tai nhạy cảm của cô, dịu dàng dụ dỗ nói. Ngoan, đừng sợ, sẽ không ai đi vào. Dứt lời, liền ngậm cánh môi hơi sưng của cô, dịu dàng mút. Tựa như im lặng dỗ dành cô, hai người môi lưỡi dây dưa với nhau, khuấy động. Có một loại tình cảm khác thường ở đáy lòng lặng lẽ sinh ra. Phía dưới động tác vẫn không ngừng, Đằng Cận Tư rung động luật động càng thêm mạnh, lôi kéo hai chân cô thật chặt sát bên hông mình, khiến cho hai người tư mật hoàn toàn kết hợp, bàn tay ôn hòa đồng thời nắm chặt ở eo thon nhỏ của cô. Không để cho cô có bất kỳ cơ hội nào thoát đi. Trong cơ thể Lương Chân Chân dâng lên một khoái cảm thật sâu kích thích cô, tâm tư lo lắng kia cũng bởi vì Đằng Cận Tư dịu dàng trấn an mà tốt hơn nhiều, thì ra ác ma cũng có lúc dịu dàng. Liền đó muốn nói, đây vốn chính là anh làm hại, dịu dàng đối với cô cũng là việc nên làm. Một làn gió lạnh thổi qua, sau lưng bốc lên hơi lạnh lẽo. Theo bản năng cô ưỡn người muốn gần nguồn nhiệt hơn, hai chân uốn cong vòng ngang hông người nào đấy thật chặt, cánh tay cũng ôm cổ của anh, giống như chỉ có hình dạng này mới có thể làm cho cô càng thêm ấm áp. Cái người này cối xay người vật nhỏ, Đằng Cận Tư bị sự nhiệt tình của cô cuốn lấy càng thêm kích động, hung mãnh mà cuồng dã đụng chạm lấy thân thể mềm mại của cô, để cho hai người từng đợt kịch liệt. Tình yêu cuộn về phía trước giống như nước sông Hoàng Hà khuấy động tăng cao giận dữ. Đôi môi cũng dần dần chuyển qua bên gáy bóng loáng của cô. Tỉ mỉ hôn, gặm cắn, gieo từng dãy dâu tây đỏ tươi chói mắt, hiện ra một hình ảnh thật là quyến rũ. Chậm một chút, Lương Chân Chân có chút không chịu nổi mà anh lại cường hãn đòi lấy như thế, chỉ cảm thấy hơi sức cả người cũng bị ép khô rồi, mềm nhũn chỉ có thể dựa vào trên người của anh. Cô nhất định rất hư hỏng, cơ thể không từ chối nụ hôn và vuốt ve của ác ma, khi ngón tay anh vuốt ve cô, lỗ chân lông cả người cũng tựa như nổ tung, tê tê dại dại thấm vào tận trong tim, có một loại cảm giác đang khiêu vũ, xoay tròn, lên xuống, từng bước cũng dẫm đến vô cùng chính xác, từng cái tần số cũng nắm giữ được vô cùng xảo diệu, chín cạn một sâu ôm lấy lòng cô. Chậm một chút, em muốn vậy sao? Đằng Cận Tư tà ác ở bên tai cô thở ra khí nóng, động tác cũng lập tức chậm lại, nhàn nhạt trêu chọc cô từ từ cọ sát ở bên ngoài, hàm răng gặm ở trên xương quai xanh của cô. Cắn chính là không cho cô thoải mái một chút, người phụ nữ đáng chết lại dám ghét bỏ anh. Lương Chân Chân là không muốn quan tâm anh, nhưng loại cảm giác treo ngược kia của con người thật là quá khó chịu, tựa như ngàn vạn con kiến gãi trong lòng của cô, ngứa một chút để cho cô sắp sụp đổ. Sâu trong nội tâm không tự chủ muốn khẩn cầu càng nhiều, khát vọng khoái cảm đó cực. Góc truyện audio.com, hẳn, cô, nhất định là điên rồi. Nếu không, làm sao có thể bật ra ý tưởng kỳ quái này. Ngoan, rốt cuộc là chậm một chút, hay là, nhanh một chút, Đằng Cận Tư nhỏ giọng mê hoặc, hô hấp nóng rực liên tục thổi vào bên gáy Lương Chân Chân, lập tức khiến cho cô run rẩy, nụ cười trên khóe miệng của anh càng thâm thúy hơn, vẽ lên một đường cong mê người. Ngón tay thon dài dọc theo xương cột sống từ từ đi lên, động tác phía dưới cũng theo giọng điệu của anh mà vào lui có tính toán. Thật ra thì anh nhịn cũng rất khổ cực, trước đó vài ngày bởi vì thân thể cô khó chịu mà anh không có động vào cô. Nên đêm nay, cho dù như thế nào cũng không khống chế được khát vọng mãnh liệt của anh, chỉ ước gì ấn cô ở bên dưới thân thể anh mà thương yêu thật nhiều, trừng phạt cô không nghe lời, trừng phạt cô ăn giấm chua lung tung. Lương Chân Chân trợn mắt kháng nghị. Em không có ghen, em ngày ngày cũng cầu nguyện anh có niềm vui mới liền quên mất tình yêu cũ này, chính là do ông trời không có mắt không thành toàn cho người đáng thương là em đây. Đóng ngoặc đơn, cầm Lương Chân Chân đặt trên vai của anh, miệng khẽ nhếch lên vội vàng hô hấp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng hiện đầy tình ý. Ẩm ướt, phía dưới đột nhiên trống không làm cho cô khó nhịn ai oán một tiếng, há mồm nặng nề cắn lấy đầu vai anh, hàm răng nhẫn tâm gặm khối thịt cứng rắn kia, giống như là đang phát tiết. Mới vừa rồi anh một mực cắn cô, trên người khẳng định bị anh gặm thành cục xanh cục tím rồi, thật là ghét. Cô cũng muốn trả thù lại. Tiểu yêu tinh, Đằng Cận Tư bị cái miệng nhỏ nhắn của cô cắn giật thót mình, khoái cảm kêu gào muốn bộc phát, bàn tay gắt gao đè cái mông của Lương Chân Chân lại, hung hăng đính vào chỗ sâu nhất. Bên trong phòng số 083, Cát Xuyến cùng Tiết Giai Ni thấy Cố Tử Khiêm đi vào một mình, không khỏi có chút kỳ quái, tò mò trong lòng cũng đã nổi dậy. Trần Phi đâu? Sao anh lại đi vào một mình? Cô ấy đâu rồi? Cát Xuyến tựa vào trong ngực bạn trai nấc rượu, âm thanh trước sau như một rõ to. Cô ấy, đi toilet. Cố Tử Khiêm che giấu lo lắng ở trong lòng của chính mình, vừa rồi người đàn ông kia cho anh cảm giác bị áp bức quá mức mãnh liệt, tuy chỉ nhìn có một cái, nhưng đủ để cho anh thương tích đầy mình, ngồi ở trên ghế salon một hồi lâu mà anh chưa tỉnh hồn lại. Toilet, Tiết Giai Ni nghe anh ta nói, cảm thấy có điều gì đó không ổn, không phải là nha đầu chân chân kia từ chối anh ta chứ. Cho nên anh ta đang chịu đả kích, nha đầu thối ngoan cố không nghe. Không phải đã nói đêm nay tìm cho bản thân một người tốt để bắt đầu lại lần nữa sao? Tên khốn Diệp Thành Huân kia có cái gì tốt, nhớ mãi không quên chỉ biết tăng phiền não cho mình thôi. Không được, cô phải tìm chân chân hỏi chuyện, trong lúc này bạn bè mới là cần thiết, chuyện gì cũng giấu ở trong lòng là không được. Hơn nữa thời gian trước tâm tình của cô ấy không tốt, hành vi cũng có chút quái dị, làm cho cô có chút lo lắng. Lập tức đứng lên đi ra cửa, mới vừa đi hai bước liền bị Cát Xuyến gọi lại. Giai Ni, không hoàn thành sứ mệnh không cho phép trở về. Cát Xuyến tuy rằng uống hơi say, nhưng trong đầu vẫn có chút tỉnh táo, cô vừa thấy tư thế Giai Ni là biết cô ấy muốn làm gì, vấn đề cá nhân thật có chút nghiêm trọng. Cho nên, phải sớm làm giải quyết, đã biết, đại thọ tinh, Tiết Giai Ni cười hớ hớ mở cửa đi ra ngoài, toilet gần phòng bao nhất tự nhiên sửa chữa, còn có thợ sửa chữa đứng ở kia coi chừng, góc chuyện audio.com, không cho người ta đi vào. Mà quá nhiều cái toilet khác cô cũng không thể gõ cửa từng cái một để vào tìm đi. Trời ạ, nha đầu thối chạy đi đâu? Thật là khiến cho người ta lo lắng. Lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gọi vào số của Chân Chân. Trong toilet số 1, Lương Chân Chân vừa đau đớn cũng sung sướng chấp nhận người đàn ông nặng nề có lực va chạm mãnh liệt trong cổ họng, không tự chủ bật ra âm thanh mềm mại, mê hoặc cả người đằng cận tư đến xương cũng mềm nhũn, chỉ cảm thấy cô bao bọc mình vô cùng thoải mái, rung động tốc độ cũng càng nhanh, cuồng dã giống như là dã thú đói khát. Mị hoặc tiêu tán, âm thanh mất hồn, mang theo sự mềm mại đáng yêu và dụ hoặc. Người kéo dài âm điệu, lã lướt lượn lờ chui vào trong tai của anh, khoái cảm sẽ ở đó trong nháy mắt muốn nổ tung lên, như yên hoa đột nhiên nở rộ trên không trung sáng lạng mê say. Tiếng thở dốc của người đàn ông đan xen tiếng thở gấp mềm mại đáng yêu của người phụ nữ, bên trong không gian yên tĩnh này vang lên bản song ca. Mồ hôi trên người đằng cận tư như mưa rơi xuống, nhưng anh còn đang ôm người phụ nữ thật chặt ở trong ngực, nhìn hai gò má cô ửng hồng, mắt tựa như lên một lớp sương khói mỏng manh mờ mịt, trong lòng liền dâng lên trìu mến, chỉ hận không thể nuông chiều cô ấy thật nhiều. Chuông điện thoại di động chợt vang lên, kéo hai người vẫn còn thở dốc về thực tại, nhất là Lương Chân Chân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hốt hoảng nhìn xung quanh. Bởi vì, đang vang lên đó là tiếng chuông điện thoại di động của cô. Giờ này, trừ Giai Ni cô không nghĩ ra còn ai sẽ gọi điện cho mình. Mau, thả em xuống, cô đỏ mặt cong môi, không biết giờ phút này cô mới vừa bị cấp độ sâu làm dịu qua, toàn thân da thịt đã hơi ửng hồng, nhất là gương mặt lại càng mềm mại như xuân. Đằng cận tư mới vừa thỏa mãn dục vọng nhất thời lại mạnh mẽ, vốn định thối lui ra, trong nháy mắt liền thay đổi chủ ý, lần nữa đi vào bên trong đến 3 phần, chính là không như cô mong muốn. Anh, khốn kiếp, em muốn nghe điện thoại. Lương Chân Chân xấu hổ đấm vào lồng ngực của anh, người đàn ông này thật sự là quá ghê tởm. Quả thực là hư đến tận xương tùy, đồ ác ma, được nghe điện thoại. Đằng cận tư cười xấu xa nâng cái mông của cô lên, cứ như vậy ôm cô hướng vị trí di động dưới đất, mỗi bước đi cũng cố ý khiến cho cô liên tiếp thở gấp. Lương Chân Chân một lòng nghĩ đến điện thoại của mình, cũng để mặc cho ác ma làm sằng làm bậy, dù sao cô đã bị ức hiếp đủ thảm, cũng không quan tâm bị nhiều hơn một lần. Cách chương.